Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, ta đầu hàng. Cái này biến cố chấn kinh rồi tất cả mọi người. Lý Mại thân thủ chỉ vào Đạm Tiên Sinh, miệng có chút mở ra, hai mắt trợn lên, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Cả người đều ngây dại, hiển nhiên hắn hoàn toàn không dám tin. Đạm Tiên Sinh rõ ràng hội ở phía sau phản bội hắn. Một đao đem Hoa Tử giết. Hoa Tử chưa hẳn chính là tứ đại kim cương ở phía trong đệ nhất có thể đánh, nhưng tuyệt đối là nhất trung thành và tận tâm. Đây là người Nhật Bản văn hóa đặc tính tạo thành. Nhất là Hoa Tử như vậy ninja, lại càng thủ vững lấy cổ xưa tín điều. Nguy hiểm tiến đến thời điểm, Hoa Tử là 100% có thể vì hắn ngăn cản đao. Kết quả, cứ như vậy bị giết, thậm chí cũng không kịp cùng hắn nói câu nào. Để cho nhất Lý Mại không có biện pháp tiếp nhận, là cái này giết người người. Tại sao có thể là hắn? Tại sao có thể là Tiểu Đạm? Nếu như nói, nhất lúc mới bắt đầu, Lý Mại còn đối với Hoa Tử trong lòng còn có nghi kỵ. Như vậy từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không hoài nghi tới Tiểu Đạm, bởi vì Tiểu Đạm là bọn hắn Lý gia thủ đoạn nuôi lớn. Theo mười mấy tuổi bắt đầu, hãy theo hắn, người như vậy, làm sao có thể phản bội hắn? Làm sao có thể? Nhưng nhất không có khả năng chuyện phát sinh, rốt cuộc có lẽ hay là đã xảy ra, mặc kệ hắn có tin hay không, máu chảy đầm đìa sự thật đã muốn bày tại trước mắt. Biến cố bất thình lình chẳng những chấn kinh rồi Lý Mại, cũng làm cho bên kia Cốc Suất cùng Lông Vàng Vương chiến đấu đã xảy ra căn bản nghịch chuyển. Trên thực tế, giao thủ không bao lâu, Lông Vàng Vương mà bắt đầu đang ở hạ phong rồi. Hắn phát hiện Cốc Suất giống như rất rõ ràng nhược điểm của hắn ở nơi nào, luôn có thể chiếm trước trên nước, lại để cho hắn càng đánh càng trói chân trói tay. Bên này mái hiên, Đạm Tiên Sinh bỗng nhiên một đao giết Hoa Tử, thế cục triệt để nghịch chuyển. Cơ thể quái lập tức làm ra trực tiếp nhất cũng là thông minh nhất phản ứng đầu hàng. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Lông Vàng Vương hành sự tình cũng là dứt khoát, lời vừa ra khỏi miệng, Tựu Cao giơ hai tay, mặt hướng Cốc Suất, chậm rãi quỳ xuống. Sự biến hóa này thật ra khiến Vương Vi cùng Cốc Suất đều sững sờ ngơ ngác một chút. Đặc biệt sao? Thật đúng là có điểm không tưởng được. A hát, người này rõ ràng đầu hàng, còn đầu hàng đắc như vậy, chuyên nghiệp. Bất quá Vương Vi cùng Cốc Suất đều là kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, chỉ thoảng qua sững sờ, lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Cốc Suất theo bên hông sờ làm ra một bộ còng tay, đi qua, đem Lông Vàng Vương hai tay phản ở sau lưng, răng rắc một tiếng, cho hắn còng tay lên. Tùy tiên mang theo còng tay, có lẽ đã muốn trở thành cảnh sát hình sự bản năng. Tiểu Đạm, ngươi điên rồi. Cho đến lúc này hậu, Lý Tam gia mới rốt cục kêu ra tiếng đến, chỉ vào Đạm Tiên Sinh, vẻ mặt gặp quỷ rồi thần sắc. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà phản bội ta. Lý Mại gầm hét lên, mặt trướng đến đỏ bừng, hai mắt cũng trướng đến đỏ bừng, giống như muốn nhỏ máu đi xuống. Về phần Lông Vàng Vương lúc này quỳ xuống đầu hàng, đã hoàn toàn không trong mắt hắn rồi. Cái này dị tộc nhân, Lý Mại cho tới bây giờ sẽ không có thiệt tình đã tin tưởng hắn. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, hơn nữa, muốn sống là người bản năng, Lông Vàng không đầu hàng, chẳng lẽ tượng hắc đại cá như vậy chờ bị đánh tử sao? Nhưng là Tiểu Đạm bị phản bội, lại làm cho Lý Mại hoàn toàn vô pháp tiếp nhận. Lý Tam gia muốn điên rồi. Ngươi đặc biệt sao? Ngươi vậy mà phản bội ta. Một mực trốn ở bên cạnh không lên tiếng Lâm gia thái tử Lâm Hán Chi bỗng nhiên cười rộ lên, vừa cười vừa nói, Lý tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút đi. Vị này chính là Lâm Đạm Chi tiên sinh, ta Đường ca, vừa rồi tất cả người chú ý lực đều bị trong sân đại chiến hấp dẫn ở. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người chú ý qua. Vị này được xưng đồ bỏ đi phế vật Lâm gia Tiểu Bạch kiểm người thừa kế. Một mực im lặng mà đứng ở nơi đó, lại không thấy thất kinh, cũng không có bệnh tâm thần cuồng loạn, càng không có la to, phảng phất không khí giống nhau, tất cả mọi người không để mắt đến sự hiện hữu của hắn. Lúc này hắn đột nhiên đứng ra, dùng như vậy ngữ khí cùng Lý Mại nói chuyện, lập tức tự làm cho người ta cảm thấy, người này kỳ thật không đơn giản, tuyệt đối không giống bề ngoài của hắn như vậy là đồ bỏ đi phế vật Tiểu Bạch Kiểm. Lâm Đạm Chi? Cái gì Lâm Đạm Chi? Lý Mại nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm. Lâm Định Chi, Lâm Đạm Chi, Lâm Hán Chi, chúng ta là tam huynh đệ a hát. Lâm Hán Chi khẽ cười nói. Ngươi thật sự là người của Lâm gia? Lý Mại gắt gao nhìn thẳng Lâm Đạm Chi, cắn răng hỏi. Lâm Đạm Chi gật gật đầu, biểu lộ có lẽ hay là rất lạnh lùng, ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Không biết hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tựa hồ cũng không có một kích giết chết hoa tử khoái cảm. Vì cái gì? Lý Mại tiếp tục gào thét. Tại sao phải phản bội ta? Cho dù ngươi là người của Lâm gia, ta nhiều năm như vậy đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Lâm gia có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Lâm gia không thể đưa cho ngươi, ta cũng vậy có thể cho ngươi. Ngươi tại sao phải giúp của bọn hắn không giúp ta? Vì cái gì? Có lẽ bởi vì quá mức kích động. Lý Mại thanh âm đều khàn khàn. Bởi vì hắn gọi Lâm Đạm Chi A Hát. Nói chuyện có lẽ hay là Lâm Hán Chi. Hắn là Lâm Định Chi thân đệ đệ. Cái này còn chưa đủ sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lý Mại vẫn còn la to. Hắn thật sự ủy khuất. Bởi vì nhiều năm như vậy, hắn đối với Lâm Đạm Chi thật sự rất không tồi. Dù cho toàn bộ thế giới cũng biết hắn là ác ma, nhưng hắn đối với bên người cái này mấy cái tâm phúc thân tín, xác thực rất tốt. Ba tương đương, một tiếng giòn vang. Không biết lúc nào, Vương Vi đã muốn trước mặt hắn, đưa tay cho hắn một cái tát, không nhẹ không nặng. Vừa mới đủ đánh tỉnh đã muốn lâm vào nửa điên cuồng trạng thái Lý Tam gia. Một tát này hiệu quả dựng sào thấy bóng, lập tức sẽ đem Lý Mại đánh cho không có thanh âm. Chỉ là bụm mặt, hung dữ mà chằm chằm vào Vương Vi, một bộ cực kỳ không cam lòng bộ dạng. Ngươi là ngu vãi lìn sao? Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại, hỏi, đặc biệt sao hắn gọi Lâm Đạm Chi? Hắn là Lâm Định Chi thân đệ đệ, lý do này còn chưa đủ. Chưa đủ? Lý Mại bỗng nhiên ngạnh lấy cổ kêu to. Cho dù hắn là Lâm Định Chi đệ đệ thì sao? Lâm gia có thể cho hắn, ta có thể cho đắc càng nhiều. Đó là bởi vì ngươi không biết hắn gọi Lâm Đạm Chi. Ngươi nếu biết rồi, ngươi còn có thể cho hắn càng nhiều. Vương Vi tự cười, đương nhiên có thể. Ba tương đương, Vương Vi lại là một bạt tai, trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Con Trang, lão tử phiền nhất loại này giả ngu, ngươi vẫn còn kéo dài thời gian đâu rồi, đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi những kia vệ đội còn có thể tiến tới cứu ngươi? Vương Vi một tát này vung đắc tương đối nặng, lập tức Lý Tam gia một bên gò má thì có điểm sưng đỏ ý tứ. Ngươi đặc biệt sao cũng không muốn muốn? Vì cái gì chỉ có hai người chúng ta ở chỗ này chờ ngươi? Bởi vì chúng ta nhân thủ không đủ, những người khác đều đi đối phó ngươi những kia vệ đội đi. Lâm Định Chi tự mình dẫn đội, hiện tại nên vậy thu thập đắc không sai biệt lắm. Vương Vi giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, nói ra, thứ hai bàn tay xem như đem Lý Mại đánh tỉnh. Như trước có lẽ hay là hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi, kêu lên, đây hết thảy đều là các ngươi bày ra tốt. Đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng đâu này? Với ngươi đùa giỡn? Vương Vi miệng nhếch lên, khinh thường nói, vì cái gì? Những lời này dưới mắt cơ hồ thành Lý Mại thường nói. Ngươi vì cái gì hận ta như vậy? Ta cũng không có đem các ngươi Hoa Hạ quốc cảnh sát thế nào. Ta đối với các ngươi xem như rất khách khí được rồi. Lý Tam gia nói xong, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Ngươi có lẽ còn không biết a, lão tử là như thế nào đối phó những kia nước Mỹ đặc công, Scotland đặc công. Ta đối với các ngươi tính toán khách khí rồi. Ngươi lại đối với ta như vậy. Lương tâm của ngươi không biết đau không? Ba tương đương, Vương Vi đệ tam kỳ cái tát vung đến Lý Mại mạt một bả trơn trên mặt. Gần như vậy khoảng cách, Lý Tam gia cho dù toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng là tuyệt đối không tránh thoát. Hắn cũng không phải võ thuật cao thủ. Không có tứ đại kim cương, không có thiếp thân vệ đội, hắn cay rắm cũng không phải. Bởi vì ngươi ở trước mặt ta khoác lác chém gió, Vương Vi rất không thoải mái nói, lão tử phiền nhất ở trước mặt ta khoác lác chém gió. Lý Tam gia, ta cho ngươi biết, kiêu ngạo như vậy, hội bị đánh. Nói xong, Vương Vi giơ lên bàn tay, đệ tử cái tát lắc tại trên mặt hắn. Lý Mại thiếu chút nữa một ngụm lão huyết trực tiếp phun tại Vương Vi trên mặt. Hỗn đản này, vung hắn cái tát ném lên nghiện đúng không? Lý Tam gia không sĩ diện hay sao? Ngươi đặc biệt sao? Lý Mại tức giận đến, nhưng là trả lời hắn, có lẽ hay là thanh thúy, bis bis, thanh âm cùng nóng rát cái tát. Cứ việc Vương Vi mỗi một bạt tai đánh cho cũng không phải quá nặng. Lại mỗi một cái tát đều đánh vào đồng nhất bên cạnh trên gương mặt. Cũng đủ đem Lý Tam gia gò má đánh cho sưng lên đến đỏ rực, kiều diễm ướt át. Ngươi cho rằng ngươi thắng đúng không? Đừng quên, đây là đang Galoni số thượng. Đây là đang Tân Đông Quốc trên mặt biển. Các ngươi cho dù giết ta, mình cũng chạy không thoát. Lý Mại nhìn thẳng Vương Vi, cười lạnh nói. Vương Vi tự nở nụ cười, cười đối với Lâm Hán Chi nói ra. Đến, Lâm tiên sinh, ngươi tới cùng Lý Tam gia giải thích thoáng một tí. Vì cái gì hắn bình thường nhìn về phía trên rất thông minh, thoáng cái tựu trở nên như vậy ngu xuẩn đâu này? Lâm Hán Chi mỉm cười nói, Lý tiên sinh trước kia có lẽ hay là rất thông minh. Về sau chuyện xấu làm nhiều hơn, chỉ số thông minh mà bắt đầu giảm xuống, nhận thức vì trên cái thế giới này trừ hắn ra bên ngoài, những người khác là người ngu. Ngươi đặc biệt sao? Ngươi cũng một mực giả ngu đúng không? Lý Mại lại hung dữ mà nhìn thẳng Lâm Hán Chi. Hắn hiện tại thống hận cái này trong đại sảnh mỗi người. Nếu có cơ hội, Lý Tam gia không ngại đem bọn họ cả đám đều toái quả rồi. Lâm Hán Chi giết ai bả vai, nói ra, đúng vậy a, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Thật sự là ngu xuẩn gay gắt. Vương bát đàn, đợi lão tử đi trở về, nhất định đem các ngươi Lâm gia tận diệt rồi. Nhổ tận gốc, lông cũng không cho các ngươi lưu một cây. Lý Mại nghiến răng nghiến lợi nói. Hồi đi, Lâm Hán Chi không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lý tiên sinh, ai cho như ngươi vậy tự tin? Cảm thấy ngươi còn có thể trở về. Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này là vùng biển quốc tế AH. Cái này con thuyền, đăng ký quốc là châu Phi ngà voi quốc. Đây là ngươi lúc trước chỉ định đây này. Ngươi sẽ không quên đi à nha? Lý Mại một lòng, lập tức tựu trầm xuống. Tử chìm, đúng vậy a, hắn như thế nào đem cái này mảnh vụn gốc đem quên đi? Căn cứ tương quan pháp luật, tại vùng biển quốc tế thượng phát sinh phạm tội hành vi, chỉ có cái này con thuyền đăng ký quốc hữu quyền quản hạt. Mà ngà voi quốc cùng chúng ta Tân Đông quốc cũng không có dẫn độ điều ước, giống như cùng Hoa Hạ quốc cũng không có dẫn độ điều ước. Nói cách khác, cái này con thuyền thượng phát sinh hết thảy đều là không có pháp luật để ý tới. Nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Người cũng thấy đấy, Vương Cảnh Quan tính tình không được tốt a hát. Vạn nhất nếu là hắn đem ngươi tay chân đều cắt đứt, đem ngươi đánh thành tàn phế, ngươi chẳng phải muốn ăn rất lớn đau khổ sao? Rất đau, Lý tiên sinh, Lâm Hán Chi càng thêm cười đến ôn nhu rồi, ngữ khí cũng rất ôn nhu. Vương Vi tự cười, chậm rãi tiến đến Lý Mại trước mặt, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, vừa cười vừa nói, Lý Tam gia, ngài nghe rõ, hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.